Quý nữ yêu kiều, chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hàn quả nhiên cảm thấy thật hết sức buồn cười, y cũng không hiểu, cõi đời này làm sao lại có nhiều chuyện buồn cười như vậy, hay là nói, tại sao có thể có nhiều chuyện đánh thẳng vào tam qua của y như vậy, y cho là mình có thể chịu đựng được, nhưng sự thực là y không chịu nổi. Mỗi người đều không phải giống như y nghĩ, bọn họ đều mang những thứ bẩn thỉu, mỗi người đều có tâm tư của mình. Y đã từng kính yêu nhất ngoại tổ phụ của mình, nhưng ngoại tổ phụ là một kẻ ác ôn trắng trợn cướp đoạt thê từ người khác, mà cá nhân, phụ thân của y. Y đã từng rất tôn kính ông ấy, nhưng mình có phụ thân là người vì cái gọi là tình yêu cùng hạnh phúc bán hảo hữu chí giao tiểu nhân hại người. Trong chớp nhoáng này, Lục Hàn đột nhiên cảm thấy những người này dạy cho y đạo lý ấy chính là buồn cười, không nói ra được. Y không biết còn có thể có bao nhiêu chuyện để cho y ngoài ý muốn xảy ra. Hoàn toàn không rõ ràng. Y lẳng lặng đi ở trên đường, không biết thế nào tuyết lại bắt đầu bay là tả, Lục Hàn biết được Cao Chí Tân theo ở phía sau, thế nhưng y lại không thèm để ý cứ như vậy đi tới đại môn Mai Phủ, Lục Hàn ngẩng đầu nhìn thấy, Mai Phủ. Hai chữ, chỉ cảm thấy hai chữ này không ngừng đâm vào lòng y, cũng không biết nhìn bao lâu, Lục Hàn tiếp tục tiến lên, Cao Chí Tân không dám tiến lên, vẫn như cũ đi theo. Mùa đông sáng sớm cho dù là ánh nắng mặt trời rực rỡ cũng không có làm cho người ta cảm giác hết sức ấm áp. Hòa Linh tối hôm qua sau khi trở về ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm, đứng ở bên cửa sổ do dự muốn đi bộ một chút hay không, nàng sợ lạnh nhưng đi ở trên tuyết cảm giác thật đúng là rất tốt, Hòa Linh nghĩ như vậy càng chần chờ. Hòa Linh do dự lại chần chờ, liền nghe Sở Vân cầu kiến, Hòa Linh cho y gọi đi vào, Sở Vân bẩm. Lục tiểu hầu gia tối hôm qua đã đến, có điều không có đi vào, ngồi ở bên tường. Đây là Trần Thuật, Hòa Linh nhíu mày một cái, ngay sau đó ra cửa, cũng không biết cái này Lục Hàn vừa nổi điên làm gì, bất quá Hòa Linh ngược lại cảm thấy Lục Hàn nổi điên là có thể hiểu, ai có thể không nổi điên. Gặp nhiều chuyện hư hỏng như vậy, cũng không biết tối hôm qua y sau khi trở về vừa nghe Hoàng thượng nói cái gì, nếu như không nói câu nào, sợ là Lục Hàn sẽ đi mà không quay lại đi. Hòa Linh như vậy đo lường được, rất nhanh đi tới bên cạnh Lục Hàn, bên cạnh Lục Hàn không phải ai khác, đúng là biểu đệ của y Cao Chí Tân. Cao Chí Tân nhìn Hòa Linh đến, lập tức đứng lên. Tiểu Linh đang a, nàng có thể đi ra rồi, biểu ca sắp muốn đông lạnh thành chó. Lại nghĩ một chút cảm giác mình nói không đúng, nói. Biểu ca đã cứng ngắc, Hòa Linh đứng ở trước mặt Lục Hàn, nhỏ giọng hỏi. Huynh lại động kinh sao? Lục Hàn ôm Hòa Linh ôm nàng vào trong ngực, Hòa Linh ngây người, ngay sau đó hí mắt, người này cũng không phải là lần đầu tiên. Không phải mỗi lần bị kích thích đều đến như vậy sao? Nghĩ tới đây, Hòa Linh hơi híp mắt lại cười lạnh nói. Mặc kệ huynh đã trải qua cái gì, tất cả bộ dạng đả kích này đều cho ta nghẹn trở về, cái người này lần một lần hai, vẫn chưa xong đúng không? Ta hiểu biết rõ huynh có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng không như ý cũng không phải là mỗi khi trải qua một chuyện như vậy thì cô đơn một lần, huynh là một người đàn ông, không phải một búp bê vải. Lục Hàn biết được nhưng y thật rất khó chịu. Tiểu Linh đang, chúng ta thành thân chứ? Hòa Linh, à, Lục Hàn buông Hòa Linh ra, nghiêm túc nhìn nàng, nói. Chúng ta thành thân chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hòa Linh, vì sao, ta còn chưa đủ tuổi. Châu già ăn cỏ non còn chưa tính, còn phải nhặt tốt thời điểm để ăn, huynh có chút quá đáng nha. Lục Hàn càng thêm nghiêm túc, qua năm, nàng đã đủ tuổi lập gia đình, chúng ta chọn tháng 6 có được hay không? Hòa Linh hí mắt, tại sao? Lục Hàn lắc đầu, cũng không có tại sao, chính là muốn sớm một chút thành thân, nàng cảm thấy có được hay không? Nhìn Hòa Linh dáng vẻ hình như có chút do dự, y không ngừng cố gắng. Cùng ta thành thân, chúng ta trước tiên có thể không viên phòng. Chẳng lẽ nàng không phải muốn rời Sở ra sao? Hòa Linh cười như không cười, nàng nhíu mày nói. Ta tại sao muốn rời khỏi Sở ra? Ta cảm thấy được cái người này cái kết luận có chút không đúng lắm a. Sở ra là nhà của ta, bên trong mỗi người đều là người thân của ta. Ta ở lại chỗ này cũng không có gì không được. Hòa Linh ngụy biện, nhưng Lục Hàn đã biết đến, đối với Sở ra đám người này, nàng hết sức không thích, nếu như không phải, nàng cũng sẽ không lần lượt nháo lên. Lục Hàn biết được mình là có thể thuyết phục Hòa Linh. Ta hiểu biết rõ, sẽ không nguyện ý lưu lại nơi này một mẫu ba phân đất, sau đó cùng đám người kia phí thời gian. Như vậy lại có cái gì thú vị, đúng không? Rời khỏi Sở ra chính là Sở Kỳ cùng Lan Thị không xem trọng nàng thì như thế nào, chờ nàng thành thiếu phu nhân Túc Thành Hầu Phủ, bọn họ không thể thiếu muốn lấy lòng nàng. Dĩ nhiên, ta hiểu biết rõ nàng không để ý điểm này, ta chỉ là muốn nói rõ, nàng có thể thoát khỏi nơi này, mặc kệ là người cùng nàng không có quan hệ. Hơn nữa, cách khá xa rồi, cảm giác cũng bất đồng. Hòa Linh chần chờ, thật ra thì, cũng nên để người Sở ra một sinh lộ. Lục Hàn không có kiêng dè người ở hiện trường, nghiêm túc nói. thả bọn họ một con đường sống, cũng cho chính mình là một đường sống. Có được hay không? Hòa Linh cười như không cười. Nói huynh thật giống như rất hiểu ta, thật ra thì ta biết ngay, huynh là muốn trốn tránh, còn nói đối với ta thật tốt. Lục Hàn mỉm cười, như vậy, nàng giúp ta có được hay không? Hòa Linh trầm tư một chút rốt cuộc gật đầu đồng ý, nàng chậm rãi nói. Vậy, được rồi, Lục Hàn lập tức nở nụ cười, y nắm tay Hòa Linh. Vậy ta trở về cùng bọn họ nói, để cho bọn họ chuẩn bị. Lục Hàn xoay người công phu, Hòa Linh kéo lại vạt áo của y, Lục Hàn có chút không hiểu, Hòa Linh không chần chờ, bình dị. Ta muốn thành thân trước Sở Hòa Chân thành thân, chính là sớm ngày cũng có thể. Lục Hàn đột nhiên hồ nghi nhìn về phía Hòa Linh, Hòa Linh đón lấy tầm mắt của y, dáng vẻ không chút nào để ý còn rất là thản nhiên. Lục Hàn chậm rãi bật cười, y gật đầu. Được, chờ Lục Hàn rời đi, Hòa Linh giống như không có chuyện gì trở về phòng, rơi vào trầm tư, mặc kệ là Sở Vân hay là Sảo Âm cũng không dám hỏi nhiều một câu, chỉ sợ chọc giận tới cái gì, ngược lại Hòa Linh không có làm gì nghiêm trọng, suy nghĩ trong chốc lát ngược lại bật cười, nàng chậm rãi nói. Ngược lại thú vị hơn rồi, mà Lục Hàn rời đi lúc này ngược lại bình tĩnh mấy phần, không có như đêm qua thất hồn lạc phách y chậm rãi đi, đột nhiên mở miệng. Người biết tất cả rồi hả? Cao Chí Tân vốn là đi ở sau lưng Lục Hàn, nghe được y nói chuyện, liền vội vàng tiến lên một bước, đi tới bên người y, bởi vì tối hôm qua hai người đều vùi ở góc tường, thật ra thì dáng vẻ không dám nhìn thẳng, y phục cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, có điều Cao Chí Tân ngược lại nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính ta biết, huynh cũng là biểu ca của ta. Lục Hàn không nói gì. Cao Chí Tân liếc mắt nhìn nét mặt Lục Hàn, cảm thấy y căn bản cũng không có hòa hoãn lại, ngay cả khi người thật giống như là tốt hơn rất nhiều, nhưng nội tâm bị thương vẫn còn, y nghĩ nghĩ, khuyên nhủ. Cuộc sống không như ý 89, chúng ta cũng không thể chuyện gì cũng hài lòng, mặc dù, biểu ca một chuyện này là có chút làm cho người ta bị đả kích lớn. Nhưng giống như Sở Hòa Linh nói đến, chúng ta tóm lại là không thể vì vậy liền yếu ớt đi nên lên tinh thần mới đúng. Lục Hàn cười như không cười nói. Chẳng lẽ ta không có lên tinh thần sao? Cao Chí Tân vò đầu, khó mà nói có phải là thật lên tinh thần hay không, nhưng mà vẫn là nói. Ta cảm thấy được không có, nếu như là ta cũng không thể lập tức phản ứng kịp. Tám phần vì vậy liền sa sút xuống. Nhưng biểu ca, huynh và ta không giống nhau, từ nhỏ lúc bắt đầu, huynh chính là tấm gương cho chúng ta, huynh cái gì cũng có thể, ta có thể sa sút, huynh không thể. Càng như vậy, huynh càng nên kiên cường, ta hiểu biết rõ vì cữu cữu nói chuyện huynh có thể không thích nghe, nhưng huynh suy nghĩ một chút chuyện lớn như vậy, cữu cữu một người có thể liền dám làm chủ sao? Cho nên, huynh cũng không cần oán hận y có được hay không? Nói cho cùng, cữu cữu liền cũng chưa chắc là có thể ngăn chặn làm chủ cuối cùng đều là một chút thân bất do kỳ thôi. Cao Chí Tân cũng không biết mình nói đúng hay không, nhưng y cảm giác mình nên nói như vậy, vì cữu cữu nói một câu lời hữu ích. Mặc dù cữu cữu làm ra chuyện như vậy cũng đánh sâu vào y, nhưng đó là cữu cữu của y từ nhỏ, cữu cữu thương yêu y đối với y rất tốt. Y không được đem lấy cái cữu cữu này đối tốt với y cùng cái người thương tổn tới mình hảo hữu chí giao đó liên hệ với nhau. Hoặc là, mỗi người đều có hai mặt như vậy y chỉ hy vọng nhìn đến mặt người thân tốt nhất, bịt tay trộm chuông cũng được, lừa mình dối người cũng tốt, cứ như vậy a Cao Chí Tân chính mình nghĩ vậy, chính nhờ nói như vậy, mặc dù nói như vậy có chút không có đạo lý, nhưng y hy vọng biểu ca biết được cảm giác của y cũng hy vọng có thể khuyên được biểu ca. Y không hy vọng biểu ca làm ra cái chuyện gì hối hận cả đời. Lục Hàn không phải hoàn toàn không nghe được Cao Chí Tân nói, y đều hiểu, đó là từ nhỏ chăm sóc y lớn lên, dạy y đạo lý làm người, dạy y thi từ ca phú, phụ thân dạy y rất nhiều. Sao có thể vì vậy oán hận, nói cho cùng y cuối cùng không phải mai cửu, cuối cùng không có kinh nghiệm nhiều như vậy, bây giờ những người này, bọn họ không có một người có lỗi với y, tất cả không có, bọn họ có lỗi với, từ đầu đến cuối chỉ là mai gia. Mà y, lời nói khó nghe, thật ra thì y là người vừa đắc lợi ích. Trở lại Túc Thành Hầu phủ, Lục Hàn phát hiện Túc Thành Hậu như cũ ngồi ở trong phòng, lúc đi hình dáng gì, bây giờ vẫn là hình dáng đó, hẳn là một chút cũng không có thay đổi, giống như là cứng ngắc. Lục Hàn lạnh nhạt, phụ thân, Túc Thành Hậu thấy Lục Hàn trở lại, thiếu chút nữa cảm động khóc lên, y ai. Một tiếng, gật đầu, mau trở về tắm rửa một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Hàn gật đầu chính là đi về phía gian phòng, có điều đi tới cửa quay đầu lại nói. Ý định của ta đầu mùa xuân liền cùng Sở Hòa Linh thành thân. Túc Thành Hậu sửng sốt một chút ngay sau đó gật đầu nói. Được, chuyện này ta tới cùng mẫu thân ngươi nói, ta an bài. Lục Hàn mím môi một cái, hỏi lần nữa. Mẫu thân vẫn chưa về. Túc Thành Hậu gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mẹ ngươi đến điều tra không thể thích hợp hơn. mẹ ngươi lại là một người ghét ác như cừu, chuyện như vậy chắc là không tốt lắm. Lục Hàn nhíu mày một cái, nói, ta tiến cung xem một chút mẫu thân thích hợp sao. Túc Thành Hậu, thôi, ngươi chính là nghỉ ngơi đi, ta đi. Túc Thành Hậu ra cửa, Lục Hàn thấy, không thể nhìn, thở dài một tiếng, trở về phòng. Chuyện rất nhanh chính là truyền ra, chính là dân chúng bình thường cũng biết Thụy Vương ý đồ hành thích Hoàng thượng, kết quả bị bắt, hiện tại người đã bị nhốt lại, Hoàng thượng đem giam lỏng, hơn nữa tất cả đại xá cũng không thể được buông thả. Hòa Linh bên này cũng rất nhanh thì biết, bên ngoài truyền đi hội thanh hội sắc, nói là Thụy Vương lúc hành thích Hoàng thượng rất ngọc bội ngự tứ. Hòa Linh nghe được cái này, quả thực là cảm thấy buồn cười, nếu như mình là Thụy Vương, đích thân đi hành thích cha ruột còn mang theo tín vật, là đầu óc có nước sao? Bất quá mặc kệ nói thế nào, truyền ra lời như vậy, đó chính là nói rõ Thụy Vương căn bản không có cơ hội xoay mình rồi, nghĩ tới đây, nàng tấm tắc nói. Rõ là, vốn là ở kinh thành Thụy Vương ra hết sức hiền hách, hẳn là rơi vào một kết quả như vậy, cũng không biết đến tột cùng là ý trời trêu người hay là lòng vua khó dò. Tì tì, Chí Ninh trở về phủ sang đây thăm Hòa Linh, còn chưa chờ vào cửa đã có thể nghe được âm thanh của y, xảo âm phủi tuyết trên người Tứ Thiếu Gia, nói. Tứ Thiếu Gia mời vào đi, tiểu thư chờ ngài. Chí Ninh vào cửa, y ngay cả thời tiết như vậy cũng là mỗi ngày đi tới chỗ Bùi tiên sinh, nhiệt độ trong phòng cao, y đem áo choàng cởi ra, nói. Tỷ tỷ hôm nay tốt không? Hòa Linh gật đầu, ngược lại cũng không tệ, vừa đồng ý Lục Hàn sớm một chút thành thân, cũng nghe nói. Nàng nở nụ cười, Thụy Vương hành thích Hoàng thượng, chuyện lớn như vậy, luôn là có thể làm đề tài tán gẫu thêm vài năm rồi. Chí Ninh không thể tin nhìn Hòa Linh, tỷ tỷ muốn gả cho Lục Hàn. Hòa Linh cười, đúng nha, thế nào? Chúng ta không phải sớm đã bị gả đi sao? Lập gia đình chẳng lẽ không bình thường? Lập gia đình dĩ nhiên là bình thường, nhưng tóm lại là làm cho người ta khiếp sợ, quả thực là vạn vạn không ngờ. Chí Ninh ngây ngô một lúc lâu, rốt cuộc phản ứng kịp, hỏi y. Tỷ tỷ muốn thành thân lúc nào? Hòa Linh xoay xoay đầu ngón tay, nói. Trước Hòa Chân chứ, cụ thể ngày ta cũng không có xem qua, ta nói Lục Hàn trở về. Nếu như thật là thành thân, đại khái cũng phải ở tháng 3. Hiện nay đã là tháng 12 rồi, nếu như là tháng 3 thật đúng là thật sớm rồi. Chí Ninh không thể tin được hỏi. Tỷ tỷ tại sao gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, Chí Ninh nghĩ đến hôm nay Bùi Khiêm cùng y nói chuyện nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là bởi vì Tạ gia sao? Bọn họ chính là một đám yêu tinh hại người. Nhắc tới Tạ gia, Chí Ninh quả thực là cắn răng nghiến lợi. Một ngày nào đó ta muốn kéo mặt nạ giả của bọn họ xuống. Hòa Linh không biết chuyện làm sao lại cùng phủ thừa tướng có quan hệ, hỏi. Thế nào, nhìn dáng vẻ tỷ tỷ hình như là không biết, Chí Ninh nói. Tỷ tỷ không biết sao, mặc dù nhìn nàng không biết nhưng Chí Ninh nói, chính là Tạ thừa tướng phu nhân, bà ta thế nhưng muốn tính toán tỷ, có điều bị Tạ thừa tướng phát hiện, chuyện thất bại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ là nghe Bùi Khiêm sư huynh nói, không biết tin tức huynh ấy từ đâu tới, nhưng sư huynh là người tuyệt đối sẽ không bắn tên không, huynh ấy để cho đệ nói với tỷ, mọi việc cẩn thận một chút. Hòa Linh cười lạnh gật đầu, ta biết rồi, bọn họ coi như kế không tới ta, đệ yên tâm đi. Hơn nữa, dù là động thủ ta cũng vậy chưa chắc sẽ khách khí. Thật ra thì chuyện như vậy ngược lại cũng không khiến Hòa Linh ngoài ý muốn, hôm đó Tạ Tư Nồng muốn mời nàng, bản thân sẽ để cho nàng sinh ra nhất định hoài nghi, mà bây giờ chuyện lại là loại này, Hòa Linh lãnh ngôn. Nhà bọn họ liền làm đi, sớm muộn gì tìm đường chết. Chí Ninh, đúng, nói tới chỗ này, Chí Ninh ngược lại bật cười. Nếu tỷ tỷ không phải là bởi vì chuyện Tạ ra chuyện, vậy tại sao phải gấp gáp thành thân? Tuy nói lúc này thành thân cũng vừa đúng, có điều nhị tỷ tỷ còn chưa có gả đây. Tỷ tỷ không có lập gia đình, ngược lại là muội muội sớm gả, mặc kệ là triều đại nào, đều có chút không quá thỏa đáng. Điểm này không riêng gì Chí Ninh biết, Hòa Linh cũng biết, nhưng là có lúc không phải biết liền nhất định phải theo, dù sao, nàng cũng không phải là vì người khác còn sống, hơn nữa, nhìn giá thế Sở Hòa Ngọc là hận không thể đợi Tạ Du Vân cả đời. Ta mà quản xem bọn y làm khỉ gió gì. Lại nói Lục Hàn nói rất đúng, bỏ qua cho bọn họ cũng coi là bỏ qua cho ta. Nếu không ta sợ chính mình thất thủ, làm cho người ta cũng giết chết. Hòa Linh giọng nói nhàn nhạt, Chí Ninh, hòa hoãn một chút, Chí Ninh nói, tỷ tỷ mới sẽ không làm như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Chí Ninh cũng không dám khẳng định chuyện thì nhất định là như vậy. Hòa Linh mỉm cười, nói cái lời nói này, chính đệ cũng chột dạ chứ. Chí Ninh bất đắc dĩ nói. Thật ra thì đệ vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ lợi hại không một cái gì không được, nếu như người quá thành thực rất dễ dàng bị người khi dễ. Không riêng gì trong nhà này, bên ngoài cũng giống như vậy, đều là xài lang hổ báo, người A, lợi hại một chút mình mới không thiệt thòi. Hòa Linh nhịn không được bật cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, Lục Hàn liền đem tin tức muốn lập gia đình bẩm cho trưởng công chúa ngược lại không có ý kiến, như là đã định ra Sở Hòa Linh rồi, như vậy Lục Hàn sớm đi thành thân cũng là cực tốt. Nàng cũng có thể sớm ngày ôm đến tôn tử, bởi vì cái này, làm chuyện Thụy Vương bị khuyên cấm, ngược lại cũng có một cái hỷ sự này, có điều chuyện vui này ngược lại nóng nảy mấy phần, người khác có nhiều suy đoán, không biết vì sao a, nhưng Lục Hàn lại một lần sẽ hiểu. Sở Hòa Linh yêu cầu thành thân trước Hòa Chân, đó chính là nói rõ, hôn sự Sở Hòa Chân, nhất định sẽ đưa tới phiền toái lớn, hoặc là nói nàng sẽ có đại động tác cụ thể là cái gì Lục Hàn không biết, nhưng theo tính cách của nàng, nếu như thật sự có thù, sẽ rất khó bỏ qua cho Sở Hòa Chân, mặc dù nói không biết Hòa Linh muốn giết chết Sở Hòa Chân như thế nào, nhưng trực giác của Lục Hàn cùng cái hôn lễ này có liên quan. Đã như vậy, nàng sớm một chút thành thân cũng chưa hẳn không thể. Thật ra thì suy nghĩ một chút, Sở Hòa Linh thật đúng là không chịu buông tha cho Phủ Thừa Tướng, nếu như ngày Sở Hòa Chân thành thân có vấn đề, như vậy tất nhiên sẽ khiến Phủ Thừa Tướng cùng Sở Tướng Quân Phủ quyết liệt, mặc dù nói không biết Hòa Linh đến tột cùng phải làm sao, nhưng Lục Hàn chắc chắn, lần này ngậm bồ hòn, nhất định là Phủ Thừa Tướng ăn. Bởi vì, Sở Hòa Linh cũng sẽ không thua thiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở gia không nghĩ tới Túc Thành Hầu Phủ tính toán kết hôn thật nhanh, nhưng bên kia nói ra, ngược lại cũng đồng ý, sớm thành thân vãn thành hôn, kết quả cũng giống nhau. Có điều, đột nhiên gấp như vậy, liền mấy tháng cũng không thể, sẽ không có vấn đề gì chứ. Hòa Linh nơi nào biết, ở bên trong lòng của người khác nàng đã mong thượng có thể. Có tin mừng, Xảo Nguyệt thở phì phò vào cửa tương thủy bồn nặng nề vừa để xuống, cùng bên cạnh Xảo Âm nói. Tức chết ta rồi, ta hôm nay nghe được người khác. Nghe được cái gì? Hòa Linh từ nội thất ra ngoài, Xảo Nguyệt lập tức thịt ngòi rồi, cách chương.